Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, răng nanh đoàn hải tặc. Đề cử đọc: Siêu võ thương thần trời sinh nhân vật phản diện siêu thần điền viên chó sư đồ quật khởi trăm gia. Tộc phổ sớm đăng lục làm ruộng trò chơi ta toàn thân là thú Hán Hưng toàn dân cày quái siêu phẩm. Thần tượng bình tĩnh trên mặt biển, mười mấy chiếc thuyền lớn tại chậm chậm đi thuyền, liệt nhật chiếu rọi, mặt nước sóng nước lấp loáng, dẫn đầu thuyền bong tàu bên trên, một người mặc áo gai nam tử trung niên mục ngắm phương xa. Mặt của hắn hình mười phần thon gầy, hốc mắt thật sâu lõm xuống dưới, cau mày, tựa hồ trong lòng đang lo lắng lấy cái gì. Nếu là so sần công quốc cái khác hải tặc, các đầu mục nhìn thấy hắn chắc chắn lộ ra sùng bái cùng vẻ mặt sợ hãi. Hắn gọi Buda, là so sần công quốc ngoại hải khu vực tiếng tăm lừng lẫy cỡ lớn đoàn hải tặc, răng nanh đoàn hải tặc đầu mục. Bản thân hắn thực lực cực mạnh, có trung cấp kỵ sĩ đỉnh phong thực lực. Tại hắn răng nanh đoàn hải tặc bên trong còn có 5 tên sơ cấp kỵ sĩ tồn tại, bằng vào tự thân cùng thủ hạ siêu phàm lực lượng, cùng nghiêm chỉnh huấn luyện hải tặc thủ hạ. Tại so sân công quốc ngoại hải, Buda tạo dựng lên thuộc về mình uy tín. Thế nhưng là, chính là như vậy một cái tại hải tặc trong tập đoàn quát tháo phong vân nhân vật, lúc này lại không thể không đi tới lưu thoán con đường. Ngay tại một tháng trước, sau sân công quốc hoàn toàn thay đổi duyên hải hải phòng chiến lược. Đối với nguyên bản mở một con mắt nhắm một con mắt đoàn hải tặc thực lực, sau sân công quốc tiến hành điên cuồng lại triệt để đả kích. Nguyên bản Buda cũng không để ở trong lòng, hắn chỉ là coi là đây là sau sân công quốc tính tạm thời hành động. Dù sao hàng năm, sau sân công quốc hải quân đội đều sẽ làm ra bộ dáng hiện ra chính lập tức quyền uy. Nhưng là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cỡ nhỏ đoàn hải tặc, thậm chí là cỡ trung đoàn hải tặc bị diệt. Cái này khiến Buda sinh lòng cảnh giác, đối với hiện thực chính trị có khắc sâu lý giải hắn. Dần dần thấy được sau sân công quốc kia hủy diệt hải tặc quyết tâm. Mặc dù mình thực lực tại hải tặc bên trong rất cường thịnh, nhưng là tại sau sân công quốc hải quân trước mặt, quả thực chính là không chịu nổi một kích. Vì bảo trụ thế lực của mình, cùng tự thân cùng người nhà an toàn, Buda lựa chọn từ bỏ vốn ban đầu doanh, hướng về cái khác hải vực di chuyển. Nhưng là bởi vì vị trí địa lý hạn chế, Buda đoàn hải tặc căn bản không có năng lực xuyên qua được vinh dự tử vong một tuyến phong bảo eo biển. Nghe nói tại phong bảo eo biển bên ngoài là càng rộng lớn hơn thế giới, nơi đó vương quốc san sát, tràn đầy đủ loại cường đại kỵ sĩ cùng bí sư. Bất quá bởi vì thực lực không đủ, Buda chỉ có thể làm ra đem răng nanh đoàn hải tặc di chuyển đến lăng tần công quốc Dawepua hành tỉnh hải vực quyết định. Trên thực tế, đây cũng không phải là cái lựa chọn tốt, bởi vì Dawepua hành tỉnh sớm tại nửa năm trước cũng tiến hành qua một lần huyết tẩy hành động. Kia thời điểm có rất nhiều đoàn hải tặc từ lăng tần công quốc hải vực biên cảnh chạy trốn tới so sân công quốc hải vực biên cảnh. Nhưng là dựa theo thế cục trước mắt, bọn gia hỏa này sớm tối vẫn là phải trốn trở về. Nếu không tất nhiên muốn chôn xương tại so sân công quốc ngoại hải. Lúc này Buda lo lắng. Hắn chỉ hy vọng, thông qua cố gắng của mình, có thể làm cho răng nanh đoàn hải tặc sống sót xuống dưới. Đây chính là hắn cả đời tâm huyết. Đầu nhi, lập tức liền muốn tiến vào so sân công quốc hải vực. Một trên đầu mang theo khăn mũ hải tặc đối Buda nói, biết. Buda sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Sau đó lại đối người kia hỏi, tiến đến dò đường thuyền ra ngoài bao lâu? Vì cái gì còn không trở về? Đại khái đã ra ngoài hơn 2 giờ thời gian. Nói đến nơi này, tên kia hải tặc cũng là nhíu nhíu mày. Có lẽ là bởi vì địa giới không quen, làm trễ nải đi, hy vọng là dạng này. Buddha thấp giọng tự nói một câu, sau đó khoát khoát tay, ra hiệu người kia đi xuống trước. Hiện tại Buddha, trong lòng lưng đeo áp lực nặng nề. Nếu là răng nanh đoàn hải tặc là một cái mấy chục người thế lực nhỏ, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn đi xa biển, tại viễn hải bên ngoài tìm kiếm một cái đảo không người, tiến hành đơn giản trồng trọt cùng bắt cá. Mặc dù sẽ trôi qua gian khổ, nhưng chí ít có thể sống sót. Nhưng là vài trăm người răng nanh đoàn hải tặc, căn bản không có khả năng trở lại loại cuộc sống đó trạng thái. Bọn hắn chỉ có thể chẳng những chém giết, cướp đoạt, mới có thể khiến răng nanh đoàn hải tặc sinh tồn tiếp. Thuyền đại nạn quay đầu. Lúc này Buddha có thật sâu trải nghiệm. Buddha chính lo lắng đến. Đột nhiên nhìn thấy nơi xa có thuyền đang nhanh chóng tới gần. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức trong lòng báo động, những thuyền kia chỉ, tựa hồ không phải bọn hắn phái đi ra dò đường thuyền. Người tới, làm tốt tác chiến chuẩn bị. Buddha lập tức quát lớn, nhất thời, mười mấy chiếc thuyền bên trên thuyền viên bắt đầu bạo động. Rất nhanh, ước chừng 6-7 chiếc thuyền lớn từ đằng xa hướng về răng nanh đoàn hải tặc phương hướng hành xử. Mà tới, chính là hướng về phía chúng ta tới. Xem xét cái này tư thế, Buddha liền biết đối phương kẻ đến không thiện. Nếu là mình đoán không sai, mình trước đó phái đi ra mấy chiếc dò đường thuyền, lúc này khả năng đã chìm đến biển cả chỗ sâu. Buddha siết chặt trường kiếm, thật sâu hô một hơi, mới vừa vặn muốn tiến vào Daewoo hành tỉnh hải vực, liền muốn nghênh đón một trận huyết chiến. Cái này thực sự không phải chuyện tốt lành gì. Bất quá để Buddha có chút an tâm chính là, người tới thuyền số lượng chỉ có chính mình phương này một nửa. Bọn hắn dù cho tiến hành cản trở, chỉ sợ cũng sẽ không cùng mình răng nanh đoàn hải tặc liều mạng. Kia mặt cờ xí, khi đối diện thuyền đến gần thời điểm, Buddha thấy được đối phương cột buồm bên trên tung bay cờ xí. Kia là một viên đầu gấu ấn ký. Đây là phương nào thế lực? Đối với Daewoo hành tỉnh sự tình, hắn hiểu rõ tương đối ít. Dù sao lựa chọn từ Seoul công quốc ngoại hải thoát đi đến nơi này, đây chỉ là lâm thời khởi ý. Bất quá dù cho không rõ đối phương lai lịch, Buddha cũng phải hạ đạt tác chiến ra lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị sẵn sàng. Hai phe thuyền khoảng cách càng ngày càng gần, Buddha đã đối thủ hạ ra lệnh, nhưng mà đúng vào lúc này, Buddha lại không phải cảm giác thân tàu một trận mãnh lắc. Hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Xảy ra chuyện gì? Buddha vội vàng hướng lấy thủ hạ người truy vấn. Đầu nhi, có cá lớn, thật là nhiều cá lớn. Tại va chạm thuyền của chúng ta chỉ, một hải tặc vịn nắm tay, lớn tiếng gào lên. Vì sao lại dạng này? Buddha đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Cá voi, là cá voi. Lại có một hải tặc lớn tiếng la lên. Thuận ánh mắt của hắn, Buddha hướng nơi đó nhìn lại, chỉ thấy thành quần kết đội cá voi, tại hướng về đội thuyền của bọn hắn xuất phát. Cá voi xanh, cá voi xám, cá voi sát thủ, chủng loại 10 phần hỗn tạp. Cái này, Buddha đều có chút mờ mịt. Cá voi sát thủ có khi đều là lấy cá voi xanh cùng cá voi xám làm thức ăn. Làm sao lại trộn lẫn lại với nhau? Hơn nữa nhìn bọn chúng đi tới phương thức, tựa hồ tựa như là có kỷ luật. Rầm rầm rầm, đuôi thuyền mấy chiếc thuyền lớn đã bị cá voi bầy xung kích, mà Buddha chỗ thuyền dưới đáy cũng có cá mập bầy cũng cái khác cá lớn bầy tiến hành va chạm. Đối diện đội tàu càng ngày càng gần, nhưng là trên thuyền cung tiễn thủ nhóm, nhưng căn bản đứng cũng không vững. Phát xạ, cách rất xa, nhưng Buddha vẫn là bằng vào mình hơn người thính lực, nghe được đối diện thuyền bên trên phát ra tới hiệu lệnh. Siêu siêu siêu siêu, chỉ thấy từng cái cùng loại với trái cây đồ vật, từ đối diện trên thuyền bắn ra tới, bọn chúng lấy đường vòng cung độ cong. hướng về răng nanh đoàn hải tặc bong tàu bên trên rơi đập. Ầm ầm, cái thứ nhất trái cây màu đỏ rơi đập đến bong tàu bên trên. Một trận tiếng nổ tung vang lên, sau đó hỏa diễm nháy mắt thoát ra, đem từng người hải tặc bao khỏa tại trong ngọn lửa. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn trên thuyền bắt đầu lan tràn. Tránh né, tránh né. Buddha đầu tiên là sửng sốt, về sau mới phản ứng được, lớn tiếng gào thét, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ, có thể nổ tung ra hỏa diễm trái cây, đây rốt cuộc là cái gì? Nhưng là hắn đã tới không kịp suy tư, kia 6-7 chiếc thuyền huấn luyện 10 phần có thứ tự. Một bên tiến lên, một bên hướng về đội tàu ném cái này. Còn không có làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu công kích răng nanh đoàn hải tặc. Lúc này đã là một mảnh hỗn độn, đối diện gấu trắng cờ xí thuyền bên trên. Thật là khiến người không thú vị. Câu sần đánh một cái ngáp, một bức nhàm chán bộ dáng. Mình chỉ là triệu hoán đến bầy cá. Bọn hắn liền đã không chống nổi. Nếu là đem biển ưng bầy triệu hoán tới, chỉ sợ muốn bị trực tiếp diệt đi đi. Lần này cũng không phải ngươi công lao, ngươi cũng chỉ là lên một cái phụ trợ tác dụng. Một bên gian đối câu sần nói ra, lần này đưa đến chủ yếu tác dụng là Nam Tước đại nhân hạ lệnh trồng bạo liệt quả. Nói đến bạo liệt quả, gian ánh mắt lộ ra sùng kính thần sắc. Cũng chỉ có Nam Tước đại nhân có thể trồng ra loại này đáng sợ siêu phàm vũ khí. Hiện tại mình hải phòng đội còn không có nhận một binh một tốt tổn thương, liền đã có đem đối phương đánh quân lính tan rã xu thế. Tốt, a, cái này ta phải thừa nhận. Đối với Willy Nam Tước trồng ra bạo liệt quả, Câu Sần cũng là cảm thấy kinh dị. Nhiều như vậy bạo liệt quả lập tức ném ra, đổi lại là hắn cũng phải táng thân biển lửa. Được rồi, không sai biệt lắm, nên lên thuyền. Một bên cầm trong tay thô to thiết thương tráng hán Benduin nhắc nhở. Nam Tước đại nhân muốn thế nhưng là người sống, cho hết chơi chết, các người đều đem nhận chính nghĩa thẩm phán. Gian lườm Benduin một chút, trong mắt hắn, Benduin cùng là Câu Sần đồng dạng tồn tại, tư duy đều có vấn đề. Bất quá dù là như thế, gian vẫn là lựa chọn trước hết nghe từ Benduin đề nghị. Bởi vì Nam Tước đại nhân xác thực có lệnh, muốn bắt sống trước hết nhất tới gần gấu trắng trấn hải vực cỡ lớn đoàn hải tặc đầu mục. Đình chỉ bạo liệt quả ném, lái thuyền tới gần địch quân thuyền. Gian lớn tiếng ra lệnh, bọn hắn có một trung cấp kỵ sĩ, 5 tên sơ cấp kỵ sĩ, toàn bộ tại dẫn đầu trên thuyền. Câu Sần nhắm mắt lại, cảm giác một chút, đối bên cạnh Benduin nói. Benduin nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đã dạng này, như vậy liền từ ta đến đối bọn hắn tiến hành chính nghĩa chế tài. Chờ một chút, một cái trung cấp kỵ sĩ, 5 tên sơ cấp kỵ sĩ. Benduin giống như lúc này mới ý thức được đối thủ thực lực. Trừng phạt tội ác chính nghĩa, cũng là cần thực lực cam đoan. Ta giống như không phải đối thủ. Benduin do dự một chút, đối bên người Câu Sần nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tại bên cạnh hiệp trợ ngươi. Câu Sần đối Benduin nói, ngươi xác định? Benduin đánh giá Câu Sần một chút, tựa hồ gia hỏa này thực lực phải cùng mình tương đương mới đúng. Chỉ là hắn thủ đoạn càng thêm quỷ dị một chút mà thôi. Kia là đương nhiên. Câu Sần trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ngươi muốn biết? Benduin không nói hai lời, trực tiếp dẫm lên vừa mới dựng bên trên bong thuyền, thả người bay vọt đến địch nhân trên thuyền. Đã Câu Sần nói hắn có biện pháp, như vậy vấn đề cũng không lớn. Tới đi, tội ác đám gia hỏa. Chính nghĩa thánh thương, đem dùng máu tươi cọ rửa rơi các ngươi tất cả tội ác. Benduin vừa mới rơi xuống bong tàu bên trên, trong tay thiết thương đột nhiên vung vẩy ra ngoài, trực tiếp quét ngã một mảng lớn hải tặc. Đáng ghét, Sasabuda thấy thế, lập tức dẫn theo trường kiếm chạy đến, Từ vừa rồi trong khi xuất thủ, hắn liền nhìn ra đối phương là một siêu phàm giả, trung cấp kỵ sĩ a. Rất nhanh, Benduin cũng chú ý tới chạy tới Buda. Trong lòng của hắn cũng trồi lên một tia cảnh giới. Mặc dù sơ cấp pháp sư quần thương hiệu quả không tệ, nhưng là một chọi một ứng phó một đẳng cấp cao hơn cận chiến kỵ sĩ, thật không có gì phần thắng. Câu sân, Benduin đột nhiên hét lớn một tiếng. Đã nói xong hiệp trợ đi nơi nào? Vì cái gì biển ưng bầy còn không có xuất hiện? Chính táo bạo, Benduin đột nhiên nghe được một trận giọng nữ dễ nghe. Kia tiếng ca tải khẽ ngâm mỹ diệu ca khúc, để ý thức của hắn bắt đầu mê man. Cái này, Benduin muốn kháng cự, nhưng vẫn là vô lực luân hãm vào tiếng hát tuyệt vời trong mộng cảnh. Không chỉ là Benduin, trên thuyền sở hữu người, bao quát Buddha ở bên trong sở hữu người, cũng bắt đầu thân hình giả thoáng. Rất nhanh, tất cả hải tặc nhóm, toàn bộ đều lâm vào yên giấc trạng thái. Selina thực lực, tựa hồ lại tăng cường. Coulson nói hiệp trợ, tự nhiên không phải chính hắn, mà là Selina. Selina bây giờ thế nhưng là lại thanh đồng cấp đỉnh phong thực lực. Từ khi Nam Tước Đại Nhân đem Sabwiler nước mắt cấp cho nàng về sau, năng lực của nàng lại tại chậm chậm mạnh lên. Sớm biết Selina một người có thể giải quyết được như thế triệt để, như vậy còn dùng xuất động đội tàu. Nàng quần thể tính năng lực công kích, so pháp sư còn mạnh hơn rất nhiều đi. Coulson quay đầu nhìn thoáng qua đội tàu cùng thuyền viên, đột nhiên cảm thấy bọn hắn chính là tới thu thập tàn cuộc cùng thí nghiệm bạo liệt quả năng lực. Thực chiến, làm sao không có động tĩnh? Gian một mặt mờ mịt, đối Coulson hỏi, rõ ràng trước một khắc còn tại lớn tiếng chém giết. Làm sao nháy mắt địa phương thuyền bên trên không có bất kỳ thanh âm gì? Lần trước đối mặt so sần công quốc tiếp ứng thuyền, mặc dù gian kiến thức đến câu sần năng lực, nhưng là bởi vì cách xa nhau khoảng cách rất xa, không có cẩn thận nhìn. Bây giờ gần khoảng cách nhìn thấy quỷ dị tràng cảnh phát sinh, để gian đều có loại không rét mà run cảm giác. Chỉ là tất cả mọi người là ngủ mất mà thôi. Dựa theo Nam Tước Đại Nhân mệnh lệnh, Coulson không thể bộc lộ ra Selina tin tức, nhanh tới gần bọn hắn, bắt giữ đầu mục của bọn hắn, sau đó trở về gấu trắng trấn. Nam Tước Đại Nhân hẳn là đã chờ lâu rồi. Gian nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục truy vấn. Vô luận cái gì thời điểm, Nam Tước Đại Nhân ý chí tài là trọng yếu nhất. Rất nhanh, mấy chiếc thuyền bên trên huấn luyện có thứ tự đám vệ binh nhanh chóng địch nhân thuyền. Mặc dù mọi người nhìn thấy hôn mê hải tặc nhóm giật mình không thôi, nhưng là động tác trên tay vẫn là rất nhanh. Bất quá một hồi, tất cả hôn mê nhóm hải tặc liền top 5 top 3 dùng dây gai trói lại với nhau, đã mất đi năng lực hành động. Kẻ thanh trừng tiên sinh, tỉnh một chút. Coulson tìm được bị không khác biệt công kích đến Benduin, hung hăng quạt hắn hai cái bàn tay, sau đó đầu ngón tay nổi lên sinh mệnh năng lượng khí tức, quán chú đến Benduin thể nội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?